Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Vận rủi chi thể. Tề Vân chống đỡ ô giấy dầu, một đường chảy xuống nước mưa, đi vào Phúc Quý Tửu lâu. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy Tề Vân tới, lập tức hốt hoảng đón, nói: "Nhị gia, ngài sao lại tới đây? Mấy cái kia tìm Thạch Phá Thiên người, ở tại số mấy phòng?" Tề Vân hỏi: "Lầu 2, giáp tự phòng." Trưởng quỹ nói. Tề Vân gật đầu, thu ô giấy dầu, hướng về lầu 2 đi đến. Bên ngoài vừa mới còn như chút nước mà xuống mưa to, nháy mắt bắt đầu yếu bớt, mưa phùn mông lung, gió nhẹ hây hẩy, có loại dần dần dừng lại xu thế. Khách sạn trưởng quỹ, điếm tiểu nhị, một đám giang hồ hán tử từng cái sắc mặt buồn bực, hướng về bên ngoài nhìn lại. Tại bọn hắn dành thời gian nhìn lại thời điểm, mịt mờ mưa phùn thế mà đã dừng lại, sắc trời rất mau thả tinh. Cái này hắn a chính là thế nào? Một cái giang hồ hán tử mờ mịt nói. Lầu 2 gian phòng, Lý Hộ Pháp ánh mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ bỗng nhiên dừng lại mưa to. Trận mưa này tới rất cổ quái, nói đến là đến, nói dừng là dừng, không có một chút dấu hiệu. Hắn cực độ hoài nghi là bên người con hàng này lại loạn nói chuyện. Nhưng con hàng này đời này nói nhảm nhiều lắm, đến cùng là câu nào đưa tới? Bỗng nhiên, Lý Hộ Pháp trong lòng hơi động, quay người nhìn về phía bên ngoài, mở miệng nói, khách nhân của chúng ta tới. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Lý Hộ Pháp nói. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra, một kẻ thân thể cao lớn, mặc hoa phục thanh niên đứng ở bọn hắn trước cửa chỗ. Thân cao 9 thước, diện mục oai hùng, cầm trong tay tích thủy cây dù, cả người mang theo một cỗ khó tả khí tức. Riêng là loại này hình thể, liền để người có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lý Hộ Pháp, Bất Lương thanh niên liếc nhau, sau đó nhìn về phía Trương trưởng lão. Trương trưởng lão sắc mặt một trận kinh nghi, nhìn từ trên xuống dưới Tề Vân, nhớ kỹ lần trước thấy Tề Vân thời điểm, còn không có loại này kỳ dị cảm giác. Khi đó Tề Vân cũng không có cao như vậy, lúc này mới bao lâu không gặp, thân thể của hắn làm sao lại đột nhiên trở nên như thế oai hùng. Thạch huynh đệ, ngươi đã đến. Trương trưởng lão lộ ra tiếu dung, mở miệng nói. Tề Vân sắc mặt bình thản, tuyệt không lập tức đi tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng người. Ra Trương Húc bên ngoài, còn có 2 người, một cái thân cao 8 thước, diện mục ngay ngắn, nhìn chừng 40 tuổi, hô hấp vân mảnh, mục quẩn tinh quang, xem xét liền biết là nội công tinh thâm cao thủ. Một cái khác, một đầu vàng nhạt tóc, thân thể gầy gò, chừng 1 thước 8, đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, có chút du côn lưu manh ý vị, 2 con mắt tại mình trên thân dò xét không ngừng. Thạch huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, ngươi còn không tiến vào một tòa? Bất Lương thanh niên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vội vàng tiến lên cười nói, Thạch huynh đệ, tiến đến một lần như thế nào? Trương trưởng lão cũng cười nói. Tề Vân đem cây dù nhẹ nhàng đặt ở một bên, thân thể khôi ngô đi vào gian phòng bên trong, đóng cửa phòng. Thạch huynh đệ mời ngồi. Trương trưởng lão cười nói. Tề Vân bất động thanh sắc ngồi ở một bên, thân thể khôi ngô giống như là một đỉnh núi nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn. Trương trưởng lão nhìn xem Tề Vân không nói một lời, nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn nhìn một chút Lý Hộ Pháp cùng Bất Lương thanh niên. Bất Lương thanh niên lúc này cười nói, Thạch huynh đệ, đối với chúng ta lai lịch chắc hẳn ngươi đã biết được. Tại hạ Lữ Bất Lương, bên cạnh vị này là Lý Long Lý Hộ Pháp. Tề Vân bình tĩnh gật đầu. Bất Lương thanh niên bỗng nhiên bắt đầu châm trà. nở nụ cười, đưa tới Tịch Vân trước mặt, cười nói, Thạch huynh đệ, mời uống trà. Tề Vân tiếp nhận chén trà của hắn, nhẹ nhàng nhấp trôi qua. Trương trưởng lão cùng Lý Hộ Pháp đều đang chần chờ, nghĩ đến nên lấy loại nào lấy cớ mới có thể hỏi thăm đến loại kia thánh dược sự tình. Bất lương thanh niên nhìn xem Tề Vân nhấp hạ nước trà, cười nói, Thạch huynh đệ, chậm rãi điểm, đừng bị nghẹn. Hắn nói lời này hoàn toàn là hảo ý, vì rút ngắn quan hệ, nhưng đối với mình miệng quạ đen thuộc tính, hắn căn bản khống chế không nổi. Có khi rõ ràng là hảo ý, nhưng nói đến lại hoàn toàn tương phản. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tề Vân liền sặc đến sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ. Hắn đem nước trà để ở một bên, một mặt kinh ngạc, từ khi tu vi có thành tựu đến nay, hắn uống nước chưa từng sang qua, lần này thế mà bị sặc. Trương trưởng lão trừng mắt, nhìn hầm hầm một chút bất lương thanh niên. Bất lương thanh niên sắc mặt xấu hổ, ngượng ngùng không dám ngôn ngữ. Lý Hộ Pháp cũng là lắc đầu cười khổ, nói, Thạch huynh đệ, để ngươi trách móc, chúng ta vị này thành viên, có chút không giống, có cái gì không giống, không phải liền là ăn thánh dược so với các ngươi kỳ quái chút sao? Bất lương thanh niên nhỏ giọng thầm thì một tiếng, Lý Hộ Pháp nộ trừng hắn một chút. Bất lương thanh niên vội vàng che miệng, không còn nói lung tung. Tề Vân quái dị nhìn một chút bất lương thanh niên, hắn vừa mới cũng đang suy nghĩ lấy nên lấy cỡ nào lấy cớ lên tiếng. Giờ phút này vừa vặn thuận Lý Hộ Pháp gốc dạ tiếp xuống dưới. Vị này lữ huynh đệ ăn thánh dược có gì không giống? Ta ăn chính là cao đẳng thánh dược, bọn hắn ăn đều là trung đẳng cùng cấp thấp, cho nên ghen ghét ta. Lữ bất lương bỗng nhiên mở miệng, lại vội vàng lần nữa che miệng. Lý Hộ Pháp lắc đầu, nói, hắn nói không sai, hắn ăn hoàn toàn chính xác thực là một loại cao đẳng thánh dược, bất quá lại là một loại quá thời hạn cao đẳng thánh dược. Loại này thánh dược tại chúng ta phạt thần giả trong điển tịch chưa hề ghi chép qua. Hắn mặc dù may mắn không chết, cũng thu được năng lực, chỉ là năng lực này lại có chút cổ quái. Một bên Trương trưởng lão cũng là thở dài, sắc mặt phức tạp. Tề Vân nghi ngờ nói, có gì cổ quái? Lý Hộ Pháp lắc đầu bật cười, nói, nói đến không sợ Thạch huynh đệ trò cười, con hàng này thực lực không chút tăng lên, nhưng là thể chất lại biến thành một loại vận rủi chi thể. Phàm hắn trong miệng nói tới lời nói, chuyện tốt sẽ tự động biến thành chuyện xấu, chuyện xấu sẽ tự động trở nên tệ hơn, ngay cả chính hắn cũng khó có thể khống chế. Hết lần này tới lần khác con hàng này lại là người nói nhiều, một khắc không nói lời nào, liền không chịu ngồi yên. Vừa mới hắn để Thạch huynh đệ cẩn thận đừng bị nghẹn, chỉ là hảo ý nhắc nhở, nhưng tại hắn vận rủi chi thể gia trì hạ lại sinh sinh biến thành chuyện xấu. Bất lương thanh niên vội vàng giải thích, nói xấu, đây là trần trụi nói xấu. Hắn lần nữa che miệng. Tề Vân nhịn không được trong lòng lấy làm kỳ, nhìn về phía bất lương thanh niên, còn có loại này thể chất, mình uống nước bị nghẹn chẳng lẽ là bị con hàng này vận rủi chi thể nguyên rủa? Lý Hộ Pháp, lữ huynh đệ nếu thật là có loại năng lực này, há không nghịch thiên? Phàm là chỉ cần nguyền rủa một hai, cái này chỉ sợ không ai có thể chịu được a. Hắn mở miệng nói, nếu là hắn có thể tự chủ khống chế, xác thực nghịch thiên, nhưng hắn năng lực này, lúc linh lúc mất linh, rất khó nói rõ. Lý Hộ Pháp thở dài, Tề Vân trong lòng phun trào, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Cái này hai ngày cùng ở sau lưng mình như chút nước mưa to, sẽ không cũng là bị con hàng này cho nguyền rủa a? Hắn ánh mắt kinh nghi, lần nữa nhìn về phía bất lương thanh niên, Lý Hộ Pháp, Trương trưởng lão, Lữ huynh, các ngươi từ Đông Giao rừng tới, nơi đó điện thờ đã giải quyết sao? Trương trưởng lão mở miệng nói, thời khắc mấu chốt xảy ra biến cố, có một cái khó có thể tưởng tượng quỷ dị xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Cái kia điện thờ bị Tử Hoa phủ người lấy đi. Tử Hoa phủ, Tề Vân ánh mắt chớp động. Đây là cái kia nuôi hung sư chỗ thế lực. Bất lương thanh niên nhịn không được chửi bới nói. Thạch huynh đệ, ngươi khả năng không biết. Trừ cái này điện thờ, còn có một cái thần khí cũng bị người lấy đi. Kia thần khí giá trị càng lớn. Ta cái này hai ngày đã nguyền rủa người kia vô số lần. Người kia chạy không thoát, mẹ nhà hắn, Tề Vân mí mắt nhịn không được cuồng loạn, ngươi nguyền rủa người kia. Đúng, lão tử chú hắn ăn cơm tê răng, uống nước ho khan, mỗi ngày tiêu chảy, vừa ra khỏi cửa liền mưa như chút nước, lôi điện đan sen, nói không chừng ngày nào liền bị lôi cho đánh chết. Bất lương thanh niên nguyền rủa nói, Tề Vân phía sau lưng mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Hắn a, con hàng này miệng thật đúng là linh. Hắn hiện tại đúng là vừa ra khỏi cửa liền mưa như chút nước. May mắn không có tiêu chảy. Các loại, hắn còn rủa mình bị sét đánh chết. Tề Vân sắc mặt nháy mắt biến ảo. Thạch huynh đệ, ngươi cảm thấy ta như vậy chú hắn quá phận sao? Muốn hay không lại đến điểm mãnh liệu? Lữ bất lương mắt thấy Tề Vân. Hỏi, ha ha. Tề Vân lộ ra tiếu dung, trong lòng sát cơ mãnh liệt. Không được, hắn phải tìm cơ hội đem con hàng này giết chết. Không phải liền cái này miệng thối. Không chừng ngày nào thật có thể đem mình cho rủa chết. Hiện tại mỗi ngày vừa ra khỏi cửa liền mưa như chút nước đã đủ phiền toái. Nếu là lại đến chút lôi điện, lại kéo cái bụng, cái này ai có thể chịu được? Không được, muốn xử lý hắn. Có lẽ là ngươi trách lầm hắn đâu. Tề Vân biện giải cho mình. Trách oan, làm sao có thể. Loại này thần khí là thần linh dùng thiên địa tinh khí đúc thành. Bình thường quỷ dị cùng siêu phàm giả, thần tỉnh giả đạt được, sẽ chỉ càng thêm cổ vũ bọn hắn khí diễm. Nhất định phải đánh nát, dung nhập đại địa, lúc này mới xem như chính đạo. Lão tử nguyền rủa người kia mỗi ngày buổi sáng đứng dậy ẩm ướt quần. Lữ bất lương mắng, ẩm ướt quần. Tề Vân sắc mặt mờ mịt. Ngươi hiểu được. Lữ bất lương gạt ra mí mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,